Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358, yêu đạo trương giác. Hai tên khăn vàng đầu mục, trên người một người bắn ra hồng quang, không muốn sống hướng lấy Tiêu Thiên vọt tới, một người khác vội vàng vẽ ra một tấm bùa, ném vào trong tế đàn. Lập tức hỏa diễm trong nháy mắt biến là màu đen, lập tức trùng thiên thiêu đốt, trong ngọn lửa ẩn ẩn có một đoàn khổng lồ bóng đen, phảng phất muốn đột phá thời không khoảng cách hàng lâm ở chỗ này giống như. Khó nói đây chính là trương giác. Kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt miểu sát Lý Mắt To cùng Trương Lôi Công hai tên tướng lĩnh. Lúc này ngọn lửa màu đen bên trong hư ảnh lại trở nên càng cao hơn lớn, cũng càng thêm thực thể hóa, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tiêu Thiên trong lòng run lên, kiếm quang lại là lóe lên, oanh một tiếng, trực tiếp đánh rớt, đem chỗ kia khăn vàng tế đàn trực tiếp bổ mở được hai nửa. Vô dụng, pháp thuật đã hoàn thành, các ngươi dám can đảm nghịch thiên mà đi, liền để cho các ngươi nếm thử, ta khăn vàng quân lợi hại. Ha ha ha ha ha ha. Mặc dù tế đàn bị phá hư, nhưng thiêu đốt ngọn lửa màu đen cũng không có dập tắt, ngược lại bùng nổ. Trong ngọn lửa đột nhiên có một đạo màu đen thân hình bước ra, thân hình khôi ngô, giận dâu tóc dựng lên, lấy hắc hoàng giao nhau đạo bào, tay trái cầm Nhất Niệm Châu, bàn tay phải Thiên La Pháp Trưởng, phát ra khặc khặc tiếng cười. Mẹ nó, trò chơi này bên trong trương giác, hiển nhiên một cái yêu đạo hình tượng a. Bọn chuột nhát, dám can đảm diệt sát ta khăn vàng nghĩa sĩ, chịu chết đi. Theo gầm lên giận dữ, trương giác đột nhiên giơ cao pháp trưởng, thoáng chốc thiên hôn địa ám, cát bay đá chảy. Bên trên bầu trời xuất hiện một đạo đạo bạch sáng thiểm điện. Cuồng lôi thiên lao, ầm ầm 523 oanh. Một đạo đạo thiểm điện rơi xuống, như là dài như rắn, không ngừng hướng phía đối phương đánh tới. Phô thiên cái địa điện quang, phảng phất tạo thành một vùng tù lao, đem Tiêu Thiên bao ở trong đó. Không ít người chơi trong nháy mắt liền bị trương giác thi triển yêu pháp chỗ triệu hoán thiên lôi oanh sát, mà khăn vàng quân thì là trọng trấn uy danh. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là ca tụng trời tướng quân dũng mãnh phi thường vô song tiếng hô. Một bên phóng ra yêu pháp, một bên trợn mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Thiên, hét lớn một tiếng, người này đã bị ta cuồng lôi thiên lao vây khốn, giết hắn cho ta. Nghe được trương giác giống to một tiếng, còn lại khăn vàng quân thân bên trên lập tức bắn ra chọc giận trạng thái dưới huyết sắc quang mang. Hơn nữa nhìn đến Tiêu Thiên đã bị cuồng lôi thiên lao vây khốn, từng cái giơ cao lên vũ khí, lập tức đánh tới. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy một mặt đắc ý yêu đạo trương giác, Tiêu Thiên không khỏi cất tiếng cười to. Không phải liền là triệu hoán mấy đầu lôi điện à, cũng không cảm thấy ngại tự xưng thiên mệnh chi thể, thật là từ đâu tới tự tin. Chỉ là cuồng lôi thiên lao, ngươi lấy là thật có thể vây khốn ta. Một bên cười ha ha, một bên như không có gì hướng lấy kia một mảnh lôi điện hình thành gông cùng xiềng xích đi đến. Trương giác biến sắc, trong tay Thiên La Pháp Trượng không ngừng múa, thôi động yêu lực triệu hồi ra càng nhiều lôi điện, CCBG, không ngừng hướng phía Tiêu Thiên bổ tới, mà Tiêu Thiên, nhưng căn bản liên tục ngăn chặn đều không chặn, cứ như vậy đỉnh lấy không ngừng đánh rớt lôi điện, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Cái này, đây là người vẫn là yêu ma? Mặc dù không ngừng thôi động pháp lực triệu hoán thiểm điện cuồng lôi, trương giác trong lòng cũng đã bắt đầu sinh khiếp ý, như không phải yêu ma, lấy người thân thể, lại làm sao có thể đỉnh lấy không ngừng đánh rớt lôi điện mà lông tóc không tổn hao gì. Hắn lại không biết, Tiêu Thiên thân thể chính là tu luyện cửu chuyển huyền công viên mãn về sau bàn cổ chân thân. đi là nhục thân chứng đạo con đường, đã sớm rèn luyện đến vô cùng cường hãn. Đừng bảo là chỉ là mấy đạo lôi điện, liền xem như Thái Thượng Lão Quân đâu xuất tử diễm đều bắt hắn không có cách nào. Lúc này, Trương Giác đã có chút hối hận, trong lòng không khỏi có chút oán hận lên Lý Mắt To cùng Trương Lôi Công hai tên khốn kiếp này. Vậy mà sử dụng đưa tin thuật đem hắn triệu hoán đến nơi đây. Đồng thời cũng hối hận chính mình nhất thời khinh địch, nhìn thấy lá bùa đưa tin liền trực tiếp lấy nhục thân xuyên qua hỏa diễm tiến vào chiến trường. Mới đối mặt dạng này một cái kinh khủng yêu nghiệt, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, rời khỏi nơi này trước, cùng Trương Bảo, Trương Lương huynh đệ sau khi thương lượng lại tính toán sau cũng không muộn. Trong mắt Lăn Lông Lốc nhất chuyển, Trương Giác cái này yêu đạo đã có so đo, hét lớn một tiếng, ta Khăn Vàng Quân như có chém giết người này người. Tiền thưởng vạn lượng, phong vạn hộ hầu, cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Lúc đầu những này Khăn Vàng quân sĩ còn có chút sợ hãi. Thế nhưng là vừa nghe đến tiền thưởng vạn lượng, phong vạn hộ hầu lời hứa, từng cái lập tức phảng phất điên cuồng, lại lần nữa chém giết tới. Đối phương thừa tiếp theo người, phe mình nhưng lại có mấy vạn người nhiều nhất, cho dù chết nửa trên, chỉ cần bổ sung cuối cùng một đao, tiền thưởng phong hầu dễ như trở bàn tay. Những này Khăn Vàng quân sĩ đa số chỉ là một giới vũ phu, đầu não nóng lên, lập tức không muốn sống một lần nữa quay người vọt lên. Cái này Trương Giác quả nhiên gian xảo, xem xét đối phương hô lên tiền thưởng vạn lượng, Tiêu Thiên chỗ nào không biết đối phương mưu đồ. Cái này Trương Giác là định dùng cái này hy sinh hết mấy vạn Khăn Vàng quân sĩ, sau đó để cho mình thoát thân. Giết, giết hắn, tiền thưởng vạn lượng, phong vạn hộ hầu. Bọn phát ra rung trời gào thét, hai mắt đỏ bừng, phảng phất bị ép vào tuyệt cảnh sói đói, lại như cùng một mảnh màu đen thủy triều, hướng phía chính mình không muốn sống đánh tới. Trong lúc nhất thời đao kiếm như rừng, vô số đạo kình phong xé rách hư không, cuốn tới, đã các ngươi muốn chết, liền đừng trách tay ta cay. Trong con mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Trên thân huyết khí tăng vọt, trong tay hiên viên kiếm quang mang đại thịnh, phảng phất một đầu kim long phóng lên tận trời. Sau đó, cái này một đạo nối liền trời đất kiếm quang, quét ngang chiến trường, kim quang hóa thành tấm lụa, lướt qua trước người mấy chục trượng phạm vi. Xoát một tiếng, hiên viên kiếm bị thêm vào thần khí chi lực, để Tiêu Thiên cơ hồ không có cảm giác được trở lực gì, liền dễ dàng xé mở trước mắt màu đen thủy triều. Xuất kim quang hiện lên về sau, liền là vô tận huyết sắc dâng trào, mảng lớn máu tươi lập tức nhiễm lấy hết chiến trường. Màu đen thủy triều từ đó chặt đứt, một kiếm phía dưới mấy ngàn binh sĩ hoặc là chặn ngang chặt đứt, hoặc là đầu một nơi thân một nẻo. Loại này kinh khủng sát phạt thủ đoạn, để rất nhiều người trước khi chết còn mang theo vẻ mặt không thể tin. Bọn hắn cũng biết đối thủ rất mạnh, nhưng là lại không nghĩ tới đã mạnh đến loại tình trạng này. Một kiếm chu giết ngàn người về sau, Tiêu Thiên bước chân cũng không có ngừng, giống như một tôn sát thần, y nguyên duy trì tốc độ khủng khiếp, hướng phía đang muốn đào tẩu Trương Giác trùng sát quá khứ. Kia một đạo đạo kiếm quang cùng bóng người tạo thành màu đen thủy triều, căn bản ngăn cản không được hắn mảy may. Còn vào chỗ không người, một kiếm lại là một kiếm so một kiếm nhanh hơn, liền xem như những này Khăn Vàng quân sĩ lại không muốn sống, còn muốn phong thưởng. Tại loại này gần như ma quỷ rảo sát phía dưới, người trong lòng người cũng sẽ sinh ra ý sợ hãi. Bắt đầu còn có quân sĩ không muốn sống xông đi lên, muốn dùng người số đè chết Tiêu Thiên. Dần dần, mọi người dần dần minh bạch, thực lực chênh lệch căn bản cũng không phải là nhân số có thể san bằng. người người đều chỉ có một cái mạng. Khăn Vàng Quân coi như có ngốc, cũng biết mình căn bản không phải đối thủ của đối phương. Khiếp đảm phía dưới, trùng sát cũng liền không như vậy tích cực. Tiêu Thiên chung quanh, cũng thời gian dần qua xuất hiện một mảnh quỷ dị đất trống. Dù vậy, Tiêu Thiên cũng không có tính toán dừng tay. Giờ phút này hắn đã phát hiện, mỗi đánh giết một tên Khăn Vàng Quân sĩ, trong hệ thống liền sẽ biểu hiện một điểm quân công, mà đánh giết Hoàng Cân Lực sĩ cùng Khăn Vàng Yêu sư. Quân công thì theo thứ tự là 10 điểm cùng 50 điểm. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, tại cái này ma hóa tam quốc thế giới bên trong, quân công hẳn là một loại vô cùng trọng yếu điểm tích lũy hoặc là điểm số. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.